Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1181, Chu Văn có thể nhìn thấy Lý Huyền khủng cụ hóa, chỉ thấy dòng số liệu trên người hắn không ngừng lấp lánh, giống như trí não đang tốc độ cao xử lý. Mặc dù Chu Văn không hiểu rõ năng lực khủng cụ hóa của Lý Huyền lắm, có điều thoạt nhìn ngàn năm một giấc chiêm bao đối với hắn không hiệu quả lắm. Thời gian đại khái qua nửa tiếng, dòng dữ liệu cao tốc trên thân Lý Huyền cuối cùng dừng lại, thân thể rơi vào trạng thái ngủ say, lập tức tỉnh lại, tắt ly khủng cụ hóa về sau. Thân thể Lý Huyền nặng nề rơi trên mặt đất, thế này đã cũng tính qua cửa mộng hình sao? Muốn ta thử một lần nữa hay không? Lý Huyền nhìn về phía lão bà tóc trắng kia nói. Nhưng hắn nhìn lại, phát hiện thân ảnh lão bà tóc trắng kia đã biến mất, không còn trong hình phòng nữa. Mấy người Chu Văn cũng không chú ý tới lúc nào lão bà tóc trắng kia biến mất, rốt cuộc tình huống này thế nào, vậy có tính qua ải không? Lý Huyền từ hình phòng đi ra, tầm ẩm. Lý Huyền vừa mới rời khỏi hình phòng, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, cánh cửa cuối cùng của Hoàng Tuyên Thành mở ra, lộ ra một đường thông hướng ra mặt ngoài. Chu Văn cảm giác có chút kỳ quái, lần này lại không nhìn thấy Hoàng Tuyên Thành chủ, từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện, mà theo đại môn Hoàng Tuyên Thành mở ra, phong cảnh bên ngoài không phải sa mạc, mà xuất hiện một cây cầu. Trước đầu cầu cây cầu đá kia, bất ngờ chính là lão bà tóc trắng kia ngồi trước, có điều trước mặt này không có bàn đá, chỉ trưng bày một cái nồi lớn, trong nồi tựa hồ có vật gì, hơi khói bốc lên, tóm lại vẫn chưa rõ nó rốt cuộc là vật gì. Cái này không phải Nại Hà cùng Mạnh Bà Thang trong truyền thuyết chứ? Lữ Bất Thuần thấy cây cầu và cái nồi lớn kia, nảy mặt trở nên vô cùng quái dị. Trên thực tế thấy cảnh này, những người khác đại khái cũng có suy nghĩ tương tự hắn. Truyền thuyết cầu Nại Hà cùng Mạnh Bà Thang hầu như mọi người tại Đông Khu đều biết về nó. Truyền thuyết người chết về sau sẽ biến thành quỷ hồn. Nếu quỷ hồn muốn chuyển thế đầu thai, vậy phải uống hết bát Mạnh Bà Thang, tẩy đi trí nhớ của kiếp trước, mới có thể biến thành một linh hồn sạch sẽ, được chuyển thế đầu thai. Tam giới lục đạo, toàn bộ sinh linh đầu thai chuyển thế, đều phải uống một chén canh như vậy. Chứng minh Mạnh Bà Thang thần kỳ cùng quỷ dị thế nào. Mà qua cầu Nại Hà, thì tiến vào âm ti địa phủ chân chính, nơi đó cũng không phải địa phương người sống có thể đi. Chuyện đã tới nước này, coi như đằng trước thật sự là âm tào địa phủ, đám người Chu Văn chỉ có thể xông vào thử một lần. An Thiên Tá dẫn người hướng về cầu đá đi đến. Chu Văn và Lý Huyền liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đi về phía cầu đá. Trên Hoàng Tuyền Lộng, nếu ngươi muốn đi trên cầu Nại Hà, trước hết phải uống chén vong xuyên canh. Thời điểm đám người An Thiên Tá đến gần cầu đá, lão bà tóc trắng kia mở miệng nói chuyện. Nếu nơi này chính là vong xuyên canh vào cầu Nại Hà, vậy chén canh này hẳn là Mạnh Bà Thang làm cho người quên kiếp trước kiếp này. An Kinh Vũ nói. Ta chỉ biết vong xuyên canh, chứ không biết cái gì là Mạnh Bà Thang. Vẻ mặt lão bà tóc trắng kia không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh trả lời. Ngươi không phải Mạnh Bà sao? Lữ Bất Thuận hỏi. Ta chẳng qua là một người thủ cầu, chỉ biết thủ cầu bán canh, tên đã sớm quên đi. Lão bà tóc trắng kia vẫn giữ vẻ mặt nó, tựa như tất cả đều không liên quan gì đến. Vậy uống chén canh này, có phải khiến người ta mất hết trí nhớ hay không? Lữ Bất Thuận lại hỏi. Đúng, lão bà tóc trắng kia trả lời, không ăn canh có thể qua cầu không? Lữ Bất Thuận chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Có khả năng, lão bà tóc trắng trả lời khiến mọi người vượt quá dự kiến. Có điều tiếp theo lão bà tóc trắng lại nói một câu, chỉ có người chết mới không cần uống vong xuyên canh mới có thể qua cầu Nại Hà. Đốc quân, xem ra chúng ta chỉ có thể cứng rắn vượt qua. Lữ Bất Thuận nhỏ giọng nói với An Thiên Tá, không thể cứng rắn xông vào. Chu Văn nói. Mặc dù chưa thấy lão bà tóc trắng tự xưng thủ cầu giả này ra tay, nhưng từ phản ứng của Linh Dương, thực lực của người ta tuyệt đối là thiên tai cấp, hơn nữa nơi này còn lại địa bàn của người ta, thật sự đánh nhau, đừng nói cứu ngươi, đến mạng sống của mình có giữ nổi không vẫn chưa biết, ăn canh sẽ quên hết mọi thứ. Không xông vào thì phải làm sao? Lữ Bất Thuận nhìn về phía Chu Văn hỏi ngược lại. Chu Văn đi đến trước mặt lão bà tóc trắng kia, quan sát bên kia cầu Nại Hà, không nhìn thấy cái gì, trông mắt đi tới chỉ là một mảnh khói mù vàng dày đặc, mà vong xuyên hà càng không biết sâu bao nhiêu. Xin hỏi, đại khái 10 ngày trước, có phải có một đám nhân loại đã từng đến đây hay không? Chu Văn hỏi. Quên đi, ta chỉ bán canh chứ không nhìn người. Vẻ mặt lão bà tóc trắng kia không thay đổi nói. Vậy ngài 10 ngày trước có bán canh hay không? Chu Văn cũng không hấp tấp, suy nghĩ một chút lại hỏi. Đã bán. Lần này lão bà tóc trắng kia trả lời vấn đề của Chu Văn. Bà có thể nói cho biết, lần đó bà bán mấy bát? Chu Văn lại hỏi. 8 bát. Lão bà tóc trắng kia trả lời. Không sai. Hẳn là đám người Lam phu nhân. Căn cứ vào dấu vết bên ngoài và tin tức phán đoán, lúc ấy bọn hắn có tất cả 8 người tiến vào Hoàng Tuyền Thành. Lữ Bất Thuận vui vẻ nói. Tinh thần An Thiên Tá và A Sinh đều chấn động,

những người phàm thấy qua đế thiên chiến với đế thính đều nhận ra hình dạng của nó. Lúc ấy dù sao đế thính ra sân chiến đấu đều khiến người ta rung động. Đây chính là tồn tại kinh khủng có thể chống lại thiên tai cấp. Dù cho ngày hôm nay cách đấy 5 năm, vẫn chưa từng nghe nói có nhân loại nào có thiên tai cấp phối sủng. Có trách, thì ra là thế. Bảo sao bên trong Hoàng Tuyền Thành, nhưng hình cụ kia phải nghe theo lệnh của Văn Thiếu Gia. Hóa ra Văn Thiếu Gia chính là Nhân Hoàng Đại Nhân. Thật sự không ngờ tới. Lữ Bất Thuận vui vẻ nói. Mọi người nhìn về phía Chu Văn, ánh mắt cũng thay đổi. Nếu như nói trước đó bọn họ chẳng qua tôn kính, hiện tại trong ánh mắt của họ lại biến thành hai chữ sùng bái. Có thể chiến đấu cùng Nhân Hoàng, để bọn hắn có loại cảm giác vinh quang. Tăng phó quan, Văn Thiếu Gia hắn chính là vị đại nhân kia sao? Lữ Bất Thuận không dám xác định, nhỏ giọng đến hỏi A Sinh. Ngươi cảm thấy thế nào cũng được. A Sinh lập lờ nước đôi nói. Lữ Bất Thuận hơi buồn bực, trong nội tâm giống như mèo bát chuột, mà bên trên Vong Xuyên Hà. Đế Thính đang đại triển thần uy, Đế Thính xông vào bên trong Vong Xuyên Hà, nhưng nơi có khói vàng đều bị kim quang trên người nó làm tan rã, phía dưới hết kẻ chết thay này đến kẻ chết thay khác lộ diện. Chẳng qua Đế Thính có tính khắc chế cực mạnh đối với loại dị thứ nguyên sinh vật này, những kẻ chết thay tới gần nó thì lập tức sẽ bị hút vào trong bụng, trong mắt chúng, Đế Thính đơn giản như ma thần. Những kẻ chết thay nguyên bản khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng, lúc này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nhỏ yếu đáng thương. Đế Thính xung phong trong chốc lát, đột nhiên phát hiện trên bờ sông khói mù tiêu tán, có một tảng đá kỳ dị đứng thẳng, hòn đá kia cao 3 trượng, lẻ loi trơ trọi đứng rất gần bờ sông, thế nhưng khác với đá trên sông, tảng đá kia hiện ra màu đỏ, mà hình dáng của nó giống như tã lót hài nhi, trong viên đá còn mơ hồ lộ ra hồng quang. Lúc trước bị khói vàng cùng kẻ chết thay che giấu trong sông, không nhìn thấy nó tồn tại, bây giờ gần ngay trước mắt, lập tức khiến người ta cảm thấy sự bất phàm của nó, đó chính là tam sinh thạch sao? Lý Huyền đánh giá viên kỳ thạch kia nói, không ai có thể trả lời hắn, chưa ai chưa từng gặp qua tam sinh thạch trong truyền thuyết, tự nhiên thật giả không ai phân biệt được. Đốc quân, để ta đến xem thử đi, Cổ Nông xin An Thiên Tá chỉ thị. An Thiên Tá khẽ gật đầu, Cổ Nông mới hướng về phía hòn đá kia mà đi. Có Đế Thính ở đó, khói vàng bốn phía và kẻ chết thay không dám tới gần. Cổ Nông thuận tới trước kỳ thạch, ngón tay lộ ra khói bụi chập chờn, dùng sức vặt lên trên tam sinh thạch. Lão bà tóc trắng kia nói, chỉ cần lưu lại tên của mình bên trên tam sinh thạch sẽ không bị Vong Xuyên canh ảnh hưởng. Nhưng một ngón tay Cổ Nông ấn xuống, căn bản không thể để lại bất cứ dấu vết gì bên trên tảng đá. Cổ Nông lần nữa ngưng tụ sức mạnh, lần này dùng toàn lực mà làm, khói bụi thu lại thành lưỡi dao. Cắt phía trên kỳ thạch, kết quả kỳ thạch kia vẫn không tổn hại gì, không để lại chút dấu vết nào. Ta để thử xem. An Kính Vũ muốn lợi dụng năng lực thời gian của mình để lưu lại dấu vết phía trên kỳ thạch. Thấy hắn chỉ một điểm phía trên kỳ thạch, mặc dù chỉ là nhất chỉ, nhưng tiếp theo lại có vô số chỉ trà cùng một nơi. Chiêu này của hắn gọi là nước chảy đá mòn, lợi dụng lực lượng thời gian hệ, khiến nhất chỉ biến thành công kích liên tục không ngừng nghỉ. Dùng năng lực hiện tại của An Kính Vũ, một chỉ này của hắn, trên thực tế chính là 300 lượt nhất chỉ lặp lại liên tục. Nhưng công kích liên tục như vậy, tam sinh thạch vẫn không hề bị lay động. Phía trên ngay cả dấu vết cũng không có, muốn tìm vết xước thôi cũng không nổi. Mặc dù tìm được tam sinh thạch, nhưng không cách nào lưu lại tên phía trên, chẳng khác gì khác biệt so với không tìm được. Tầm mắt mọi người không khỏi nhìn về phía An Thiên Tá và Chu Văn, bọn hắn hoài nghi Chu Văn là Nhân Hoàng. Đối với hắn nhiều hơn mấy phần tôn kính, thời điểm gặp chuyện khó, không tự chủ đều nghĩ tới bọn hắn. Chu Văn và An Thiên Tá đều chưa dự định đến nếm thử, ngược lại An Thiên Tá quay trở lại, đến trước cầu Nại Hà, hỏi lão bà tóc trắng kia, lão nhân gia, làm thế nào lưu lại tên trên tam sinh thạch? Lão bà tóc trắng kia lạnh lùng nói, tam sinh thạch, tự nhiên phải có kiếp trước kiếp này mới có thể lưu lại tên phía trên, người không có kiếp trước, tự nhiên không cách nào lưu lại tên phía trên. Chương 1184, người, thật sự có kiếp trước kiếp này sao? Chu Văn âm trầm nhíu mày, hắn cũng không tin trên đời có chuyện chuyển thế. Chu Văn vẫn cảm thấy, người chết thì đã chết, sẽ không còn có cái gì kiếp trước, hoặc kiếp sau nữa. Thử một lần tự nhiên biết. Lý Huyền rất hiếu kỳ, chạy đến trước tam sinh thạch thử một chút, kết quả hắn giống bọn An Kính Vũ, cũng không thể lưu lại dấu vết phía trên tam sinh thạch. Quả nhiên gạt người. Ta làm sao không có kiếp trước của ta nhất định là hoàng đế, có tam cung lục viện. Lý Huyền hận lẩm bẩm nói. An Thiên Tá cũng để cho đám sĩ quan còn lại đến thử một chút. Kết quả những quân quan kia đều giống như An Kính Vũ, không ai có thể lưu lại dấu vết phía trên tam sinh thạch. Tất cả mọi người cảm thấy khả năng cao bọn hắn bị lão bà tóc trắng kia lừa gạt, nhưng thời điểm đến phiên A Sinh, ngón tay A Sinh tiếp xúc đến tam sinh thạch, nguyên bản tảng đá vô cùng cứng rắn, bất luận binh khí nào cũng không thể thường tổn nó, phảng phất biến thành hạt cát, món tay A Sinh nhẹ nhàng đụng một cái, liền trực tiếp hõm vào. A Sinh Sinh hơi ngẩn ra, sau đó tiện tay viết mấy bút, tiết tên của mình lên. Thời điểm A Sinh viết xong tên của mình về sau,

là pháp môn hấp thu thiên địa chi khí sử dụng, luyện khí sĩ cổ đại, truy cầu luyện khí làng bản thân lớn mạnh, dùng để đi đến cảnh giới trường sinh hư vô mờ mịt kia. Mặc dù chưa từng nghe nói có luyện khí sĩ nào đạt đến cảnh giới trường sinh, nhưng bọn hắn vẫn có thể thông qua luyện khí nâng tuổi trọng bản thân. Chu Văn hóa khí làm kiếm, nói hắn luyện kiếm pháp không bằng nói tự thân hắn đang đem tín niệm hóa thành kiếm, ta niệm kiếm, nhất niệm sinh, nhất niệm tử, chỉ cầu kiếp này suy nghĩ thông suốt, kiếp trước kiếp sau cùng ta có quan hệ gì. Chu Văn từng lần một khắc họa lấy kiếm hoàn, muốn vẽ nó thành bộ dáng thanh kiếm. Lúc này Chu Văn khắc họa không phải hình kiếm, mà là tín niệm của mình, kiếm như người, nếu kiếm như tâm, tâm mạnh bao nhiêu, phong mang của kiếm mạnh bấy nhiêu. Chu Văn khắc họa ra kiếm, công trình ôn hỏa, thân kiếm thẳng tắp, là kiểu dáng kiếm truyền tống đông khu, kiếm như người. Thanh kiếm này do tự thân Chu Văn khắc họa, nhưng kiếm khắc họa bên trên vận mệnh chi luân vẫn không đủ trợ giúp kiếm hoàn tấn thăng khủng cụ cấp. Thiếu cái gì? Thiếu cái gì nhỉ? Bản thân Chu Văn nghĩ lại, trăm năm lĩnh hội của hắn dùng trên luyện khí thuật và kiếm hoàn mà nói, tương đối ít. Không phải bởi Chu Văn không thích dùng kiếm, mà bởi luyện khí thuật quá đơn điệu, một chữ luyện đã khái quát chỗ tinh túy của nguyên khí quyết này. Thế nhưng dưới tình huống bị nhốt, Chu Văn chỉ có thể suy nghĩ lại không thể đi luyện, mất đi khâu luyện này, chính là thiếu khâu cơ sở nhất, rất khó tiến thêm một bước. Cho nên Chu Văn không đem quá nhiều thời gian đặt trên luyện khí thuật. Chu Văn một kiếm tạ một kiếm chém xuống, một lần lại một lần khắc họa kiếm hoàn, mỗi một lần vẽ ra kiếm hoàn đều hơi bất đồng, tuy nhiên không lần nào hắn có thể vững chắc khắc họa lên vận mệnh chi luân, rõ ràng hắn vẫn chưa tìm kiếm ra kiếm tâm chân chính của mình. Kiếm tâm của ta rốt cuộc là cái gì? Giết chóc, thủ hộ, tùy ý làm bậy. Tựa hồ cũng không phải. Chu Văn phát hiện, hắn vẫn chưa hiểu rõ nội tâm của mình. Một lần lại một lần thất bại, Chu Văn đã rất lâu không thất bại nhiều đến vậy. Trước đó mấy loại nguyên khí quyết thuận lợi khủng cụ hóa, khiến cho hắn có chút phơi phới. Cảm thấy mấy loại nguyên khí quyết còn lại khủng cụ hóa chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, vẫn chưa được sao. Kiếm hoàn được khắc họa trên vận mệnh chi luân lại biến mất, khiến Chu Văn hơi thất vọng. Đôi khi khó hiểu nhất không phải đối thủ, mà chính mình, bởi người khác có thể thấy người khác, nhưng mình lại không thể thấy mình. Trước khi chưa có tấm hương xuất hiện, không ai biết mình trông thế nào, có thể nói bản thân mình là người xa lạ quen thuộc nhất. Dùng kính làm kính, có thể dòng bề ngoài, dùng người làm kính, rõ ràng tâm mình. Ta vẫn chưa gặp được người cho ta thấy được chính mình, chỉ sợ khó ngưng tụ ra kiếm tâm chân chính. Trong lòng Chu Văn bát chuyển luân hồi, hắn biết chỗ thiếu hụt của mình, nhưng không có dự định vứt bỏ, muốn mở ra lối riêng. Nếu ta còn không thể hiểu rõ lòng của mình, vậy có thể dùng những phương pháp khác thay thế được không? Chu Văn nghĩ đến chuôi lục tiên kiếm này. Lúc trước nhất kiếm chảm đế thiên, hắn tự mình cảm thụ qua kiếm ý kinh khủng của lục tiên kiếm, không người nào hiểu rõ ý cảnh và tín niệm bên trong kiếm. Chu Văn một bên hồi ức lục tiên kiếm, một bên tiếp tục khắc họa bên trên vận mệnh chi luân. Đám người Lữ Bất Thuận thấy Chu Văn không biết chém bao nhiêu kiếm bên trên tam sinh thạch, tuy nhiên lại không thể lưu lại dấu vết bên trên tam sinh thạch, ngược lại kiếm trong tay hắn ngưng tụ ra, một lần lại một lần đều vỡ, đều cảm thấy chỉ sợ không có hy vọng. Đốc quân, chúng ta có thể nghĩ biện pháp không cần thông qua cầu Nại Hà, trực tiếp đi qua Vong Xuyên Hà. Lữ Bất Thuận đánh giá Vong Xuyên Hà nói. A Sinh lắc đầu nói. Tương truyền Vong Xuyên Hà là giới tiết âm dương, từ dương thế đi âm thế. Cái này đã không phải vấn đề xa lần nữa, nếu không cần đi qua cầu Nại Hà, cũng không có nhiều oán linh bị nhốt bên trong Vong Xuyên Hà như vậy. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, kiếm pháp Văn Thiếu Gia mạnh như vậy, cũng không cách nào lưu lại dấu vết bên trên tam sinh thạch, con đường này chỉ sợ không thông. Lữ Bất Thuần giận dữ nói. Đốc quân, nếu không ta đi qua trước thử một chút. A Sinh đề nghị, muốn để mình qua cầu Nại Hà đi tìm nơi đám người Âu Dương Lam hạ lạc. Chờ một chút, A Thiên Tá nhìn phương hướng cầu Nại Hà nói. Bọn người Lữ Bất Thuận hơi kỳ quái, không biết An Thiên Tá còn phải đợi cái gì. Thế nhưng lời An Thiên Tá chính là quân lệnh, bọn hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Một bên khác, kiếm trong tay Chu Văn càng lúc càng giống lục tiên kiếm, kiếm hoàn càng giống lục tiên kiếm, người ngoài thoạt nhìn càng hư ảo, nó như ẩn như hiện như sắp biến mất. Cao. Một tiếng kiếm vang dị dạng kinh động đám người Lữ Bất Thuận đang nói chuyện, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Văn tay không tấc sắt đứng trước tam sinh thạch. Bên trên tam sinh thạch không thể phá vỡ, lại xuất hiện vết kiếm dài. Sau đó, bọn hắn chỉ thấy bàn tay Chu Văn lăng không vung vẩy, phảng phất nằm một thành vô hình chi kiếm. Trêu bàn tay Chu Văn vung vẩy, đá vụn bên trên tam sinh thạch bắn tung tóe, xuất hiện một đạo lại một đạo vết kiếm, rất nhanh bị khắc ra hai chữ Chu Văn. Bút họa hai chữ như mũi kiếm, mỗi nét vẽ đều tràn ngập kiếm ý khiến người ta sợ hãi, chẳng qua quan sát hai chữ kia thôi, đã khiến đám người Lữ Bất Thuận lưng phát lạnh, theo bản năng lui lại nửa bước. Kiếm ý thật đáng sợ. Tỉnh táo về sau, đám người mới ý thức được, đây chỉ là kiếm ý ẩn trong chữ mà thôi. Hai chữ Chu Văn mạnh mẽ khắc lên trên tam sinh thạch, không giống tên của A Sinh và Nha Nhi biến mất. Cũng không biết có lần này có hữu dụng hay không,

mà năng lực vận mệnh chi luân của thiên nhân kia chính là thiên nhân ngũ di. Phối hợp với năng lực may mắn và phúc báo, càng thêm biến thái, thiên nhân ngũ di có thể làm cho kẻ địch trở nên không may, không chỉ không may, còn sẽ vả yếu diệt vong. Kẻ địch không may, bản thân lại có may mắn và phúc duyên, đối thủ muốn đánh chúng này. Độ khó có thể nghĩ, mặc dù xích thân thiên nhân này lực chiến không mạnh, nhưng kỹ năng và năng lực thật biến thái, mà loại kỹ năng may mắn và phúc duyên này có thể truyền rời đến phối sủng chiến đấu hình, vậy càng thêm biến thái. Hiện tại Chu Văn hiểu rõ tại sao xích thân thiên nhân có thể né tránh công kích không thể tưởng tượng nổi. Đó không phải bởi thân pháp mạnh, mà bởi đối thủ không may. Còn nàng quá may mắn, đáng tiếc duy nhất chính là kỹ năng may mắn và phúc duyên của xích thân thiên nhân chỉ hữu hiệu đối với bản thân, không ảnh hưởng đến người bên cạnh. Cái khác còn dễ nói, nàng may mắn thế nào cũng không trốn thoát khỏi công kích trên phạm vi lớn, nhưng thiên nhân ngũ di này quả thật phiền phức. Chu Văn âm thầm suy tư. Trong truyền thuyết, thiên nhân ngũ di là điểm không may báo hiệu tử vong. Nó được phân là tiểu ngũ di và đại ngũ di. Vừa rồi gặp phải lực lượng tiểu ngũ di thôi đã quỷ dị như vậy. Nếu gặp được đại ngũ di hoặc gặp khủng cụ cấp thiên nhân, đến lúc đó nói không chỉ cần một thiên nhân ngũ di rơi xuống, vẫn rủi ngập đầu bọn hắn, khi đó chết cũng không biết chết thế nào. Loại lực lượng gì có thể khắc chế, phá thiên nhân ngũ di đây? Chu Văn cẩn thận suy nghĩ một lần năng lực của tất cả phối sủng của mình. Bên trong khủng cụ phối sủng, ba tiêu tiên hẳn không phát sinh bất kỳ quan hệ sinh khắc gì với thiên nhân ngũ di. Băng nữ cũng tương tự. Thỏ Ngọc cùng Thất Hải Long Vương 89/10 bị khắc. Lực lượng có thể khắc chế thiên nhân ngũ di, hình như không có thật. Mà phối dùng có khả năng khắc chế nhất chính là đế thính. Bản thân Chu Văn có mấy loại sức mạnh, đoán chừng chỉ có Thái Thượng Khai Thiên Kinh có ích. Chương 1190, Chu Văn dự định đi tìm một xích thân thiên nhân thử nhìn một chút, đế thính và Thái Thượng Khai Thiên Kinh có hữu dụng hay không, thử nghiệm trên thân xích thân thiên nhân. Dù sao vẫn tốt hơn so với đụng phải khủng cụ cấp thiên nhân. Dọc theo đường núi tiếp tục đi lên phía trước, vốn muốn tìm xích thân thiên nhân, nhưng ai biết chưa đi được bao xa, đã thấy nữ thiên nhân cả người tán phát kim liên kim quang từ không trung vọt tới. Bởi vì không nhìn thấy kim quang thiên nhân khủng cụ hóa, Chu Văn cũng không biết nàng có phải khủng cụ cấp hay không, do dự một chút. Bản thân không xông lên, mà triệu hoán ra ma giáp hổ phách tướng, để hắn xông về phía thiên nhân kia. Chu Văn muốn thử xem một chút, thiên nhân ngũ di. Kỹ năng thuộc tính may mắn và phúc duyên, đối với ma giáp hổ phách tướng loại phối sủng có lực lượng mặt trái bạo dạp này có hiệu quả hay không? Ngược lại, kỹ năng khắc chủ thủy chung là tâm bệnh của Chu Văn, cho dù ma giáp hổ phách tướng chết hắn cũng không đau lòng. Ma giáp hổ phách tướng xông tới, cua thương đâm về phía kim quang thiên nhân, mà kim quang thiên nhân không công kích chẳng qua vây quanh ma giáp hổ phách tướng, trốn tránh ma giáp hổ phách tướng công kích. Chẳng qua trên người nó phát ra kim liên kim quang, đụng phải ma giáp hổ phách tướng tề sao. Dung nhập vào bên trong thân thể ma giáp hổ phách tướng, đoán chừng cái này giống năng lực xích thân thiên nhân. Có được thiên nhân ngũ si hiệu quả, cũng không biết đây là tiểu ngũ di hay đại ngũ di. Một lát sau, Chu Văn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ thấy ma giáp hổ phách tướng chẳng những không bị kim quang thiên nhân ảnh hưởng, mà tử hỏa yêu dị lại bởi kim quang rót vào, càng thêm mạnh mẽ. Xem ra thiên nhân ngũ di không chỉ không thể khiến ma giáp hổ phách tướng không may, ngược lại sẽ gia tốc hắn mạnh lên. Chu Văn quan sát trong chốc lát, thấy ma giáp hổ phách tướng càng ngày càng mạnh, mà kim quang thiên nhân kia bị đuổi giết chật vật không chịu nổi, trên thân đã xuất hiện vết thương. Thiên nhân ngũ di không ảnh hưởng nhiều đến ma giáp hổ phách tướng, kỹ năng may mắn và phúc duyên cũng vậy, cuối cùng bị ma giáp hổ phách tướng khắc chế lại. Chẳng bao lâu, ma giáp hổ phách tướng đã chém kim quang thiên nhân rời thương. Đáng tiếc lần này không tuôn ra cái gì, tốc độ và lực lượng của kim quang thiên nhân đều mạnh hơn xích thân thiên nhân nhiều, có điều vẫn trong phạm trù thần thoại cấp, vẫn chưa đạt khủng cụ cấp. Biết ma giáp hổ phách tướng có thể khắc chế thiên nhân ngũ di, Chu Vân cảm giác đã tốt lắm rồi, mang theo ma giáp hổ phách tướng một đường xông lên. Về sau lại gặp mấy đầu xích thân thiên nhân và kim quang thiên nhân. Qua Chu Văn khảo thí, hóa tả của đế thính có chút tác động đối với thiên nhân ngũ si. Thế nhưng không thể hoàn toàn tẩy trừ, còn Thái Thượng Khai Thiên Kinh có thể hoàn mỹ khắc chế thiên nhân ngũ si. Chỉ cần mở ra Thái Thượng Khai Thiên Kinh, những thiên nhân kia đều vô hại đối với Chu Văn. Kể từ đó, Chu Văn rất yên tâm. Coi như gặp phải khủng cụ cấp thiên nhân, hắn vẫn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng một đường này đi tới, Chu Văn không phát hiện bất kỳ manh mối gì liên quan đến Âu Dương Lam. Cái này khiến Chu Văn hoài nghi, Âu Dương Lam rốt cuộc có đến thiên nhân đạo hay không? Chẳng lẽ chúng ta nghĩ sai? Lam tỷ có thể cho rằng chúng ta sẽ nghĩ như An Thiên Tá, cho nên ngược lại con đường nàng chọn chính là đường cũ, ta tu là đạo. Linh Dương nhìn đường núi trước mặt, viết trên mặt đất. Cũng có thể, có điều chúng ta đã đến nơi này, chẳng lẽ ngươi không muốn lên xem thử một chút hay sao? Ngươi muốn đi lên, phía trên rốt cuộc có cái gì? Chu Văn cảm thấy, Linh Dương cái tên này có lẽ từ bắt đầu đã không phải vì cứu Âu Dương Lam mới chọn con đường này. Linh Dương tựa hồ biết không nói không xong rồi. Liền viết, Trên núi có một vật, có thể trợ giúp Tiểu Điểu tấn thăng khủng cụ cấp, coi như không tìm được Âu Dương Lam, chuyến này đi cũng không uổng công. Đồ vật gì? Chu Văn tiếp tục truy vấn, không biết đồ vật kia còn ở đó hay không? Trước đi lên xem đã rồi nói sao? Linh Dương không chịu nói, cúi đầu tiếp tục đi lên. Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn đi theo. Vẫn chưa thể xác định Âu Dương Lam khôn tới thiên nhân đạo, nếu đã đi đến nơi này, vậy đi về phía trước thử một chút xem. Chu Văn vừa đi, một bên khác vẽ trên vận mệnh chi luân, để mấy loại năng lực khủng cụ hóa tiếp tục duy trì, để đối phó với tình huống bất ngờ. Có ma giáp hổ phách tướng đi phía trước dẫn đường, nó đã giết không ít xích thân thiên nhân và một ít kim quang thiên nhân. Lần này may mắn tuôn ra một khối nguyên khí ký kết tinh của xích thân thiên nhân, Chu Văn không lập tức hấp thu, mà thu kỹ năng kết tinh vào, sau đó tiếp tục tiến lên. Ngọn núi này không biết cao bao nhiêu. Ngược lại Chu Văn tính toán bọn hắn đã bỏ lên mấy ngàn mét, vẫn không nhìn thấy đỉnh núi như cũ, không biết ngọn núi này lớn bao nhiêu, thực sự để người ta khó tưởng tượng. To. Ma giáp hồ phách tướng lại giết một kim quang thiên nhân. Lần này lại tuôn ra trứng phối sủng. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, nhặt trứng phối sủng lên, trực tiếp ấp, phối sủng được cấp ra gọi là kim thân thiên nhân. Thuộc tính của kim thân thiên nhân tương tự xích thân thiên nhân. Khác biệt duy nhất chính là, bệ hồn của nó gọi là kim thân quang. Những cái khác không khác nhau mấy. Ngay cả vận mệnh chi luân cũng là thiên nhân ngũ di, vẫn chưa xuất hiện đại thiên nhân ngũ di như Chu Văn chờ mong. Tiếp tục lên đường. Thời điểm đến một bình đài, trong lòng Chu Văn không khỏi nhảy lên, chỉ thấy trên bình đài kia có một thần đàn, bên trên thần đàn có một thiên nhân đang ngồi, mà thiên nhân kia rõ ràng khác với những thiên nhân trước hắn từng gặp. Ánh sáng trên người hắn lại màu đen, mà không sử dụng vận mệnh chi luân, căn bản không nhìn thấy hắn, khủng cụ cấp thiên nhân. Trong lòng Chu Văn run lên, vốn định thu hồi ma giáp hổ phách tướng lại, ai biết ma giáp hổ phách tướng hình như thấy được khủng cụ cấp thiên nhân kia, trực tiếp xông tới. Những thiên nhân trước đó tựa hồ sẽ không công kích, nhưng hắc quang thiên nhân lại khác. Ma giáp hổ phách tướng vừa tiến lên, hắn đã đánh tới, một đạo hắc quang phá trường mà ra, trong nháy mắt đánh lên thân ma giáp hổ phách tướng, khiến ma giáp hổ phách tướng bay ngược trở về, đâm vào trên vách núi. Ma giáp đã bị lõm xuống một mảng lớn. Chu Văn thấy thế vội vàng thu ma giáp hổ phách tướng lại. Tuy nói đôi khi muốn ma giáp hổ phách tướng chết, nhưng nhìn hắn thụ thương, hắn không nữa. Ngưng tụ ra kiếm hoàn, Chu Văn đồng thời sử dụng Thái Thượng Khai Thiên Kinh và mặt nạ thằng hề thuấn di đến sau lưng hắc quang thiên nhân kia, một kiếm chém về phía đầu hắn. Nhưng may mắn thế nào, hắc quang thiên nhân lại sớm hơn một bước, tránh né một kiếm này của Chu Văn. Trong lòng Chu Văn run lên, thân hình không hề dừng lại, không ngừng thuấn di đồng thời, kiếm hoàn cũng một kiếm tiếp một kiếm đâm ra, mỗi một kiếm đều ly kỳ cực điểm, để cho người ta muốn tránh cũng không được. Quỷ dị chính là, vô luận Chu Văn thuấn di nhanh thế nào, kiếm đâm ra chuẩn thế nào, vẫn bị hắc quang thiên nhân kia né tránh. Hắn giống như biết trước, bất luận Chu Văn công kích thế nào, hắn đều sớm né tránh, không thụ thương chút nào. Chương 1191, Chu Văn âm trầm kinh hãi, đây là kết quả Thái Thượng Khai Thiên Kinh bảo hộ hắn. Theo Thái Thượng Khai Thiên Kinh điên cuồng chuyển hóa nguyên khí, có thể biết lực lượng thiên nhân ngũ di của hắc quang thiên nhân kinh khủng cỡ nào. Nếu đổi thành người khác, đừng nói không đánh trúng hắc quang thiên nhân, chỉ sợ đã sớm bị lực lượng thiên nhân ngũ suy đoạt đi tính mạng. Tóm lại không trúng là không trúng, kiếm pháp Chu Văn đã nhanh như lôi quang thiểm điện, nhưng vẫn không thể động tới một sợi tóc của hắc quang thiên nhân. Làm thế nào mới phá nổi kỹ năng phúc duyên và may mắn của hắc quang thiên nhân đây? Chu Văn biết nếu không phá kỹ năng thiên ngoại phi tiên, kiếm của hắn nhanh thế nào cũng vô dụng. Từ trái nghĩa của may mắn là vận rủi hoặc không may. Nói đến xui xẻo, Thái Tuế đứng thứ hai không ai số một, nhưng sức chiến đấu của Thái Tuế không mạnh, chủ yếu đối đầu sinh vật vi hình. Đối đầu với thiên nhân chỉ sợ vô dụng, huống chi đầy là khủng cụ cấp thiên nhân, thần thoại cấp Thái Tuế đoán chừng không đem lại tác dụng gì. Thời điểm Chu Văn suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lấy trúc đao ra. Trúc đao là một trong tứ quân tử đao, trong truyền thuyết nói chúng đều là đao bị vận rủi nguyên rủa, không biết đối đầu với đầu thiên nhân có tác dụng hay không. Hiện tại Chu Văn chỉ có thể chữa ngựa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.